Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1153, hiện trường dạy học. Canh 3, nhân tộc luyện dược sư ở đâu? Nhân tộc luyện dược sư ở đâu? Nhanh cho bản tọa lăn ra đây. Tục Tằng lớn giọng, chấn Lâu Vũ đều muốn sập. Đừng hô, ta ở chỗ này. Diệp Viễn thân hình chậm rãi đi ra, Liễm Thu thì là Tiểu Ý cùng sau lưng hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lê chứng kiến Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Xa nhất tiểu tử kia, là váng đầu a, tìm ngươi như thế cái mau đầu tiểu tử tới. Đây là cầm chúng ta giao nhân nhất tộc tiêu khiển tới sao? Bản tọa đều đã cùng Vương Thượng nói xong. Muốn giúp Tầm Nhi luyện chế tử hư khí linh đan, xa nhất tiểu tử này là ở không đi gây sự sao? Lê tiếng như chuông lớn, chấn người làm đau màng nhĩ. Bộ dáng này, thấy thế nào cũng không giống là làm luyện đan loại này kỹ thuật sống người. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, ngươi nói tiêu khiển cũng được, cũng không biết ngươi có đủ hay không thực lực cho ta tiêu khiển đây. Lấy Diệp Viễn nhận biết, đã sớm nhận thấy được có không ít người đang ở nhìn trộm nơi đây. Hắn biết, chính mình không lấy ra chút bản lĩnh đi ra, thật đúng là cho đám người này xem thường. Đơn giản, Diệp Viễn thẳng thắn hào hào giáo huấn một chút lão nhân này, để cho giao nhân nhất tộc người biết, hắn Diệp Viễn đan đạo thực lực đáng sợ. Nha a hát, số tuổi không lớn, khẩu khí thật không nhỏ. Ngươi như vậy, tiểu tử liền chưa đủ lông đủ cánh, liền dám nói loại này mạnh miệng. Nguyên bản ta còn tưởng rằng xa nhất tiểu tử kia mời cái dạng gì cao nhân. Nhìn thấy ngươi, ta ngay cả động thủ đều chẳng muốn động. Tiểu tử, thừa dịp bản tọa hôm nay tâm tình không tệ, mau mau cút ra giao nhân nhất tộc. Bằng không, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ly khai. Lê trầm giọng nói, Diệp Viễn cười nói, làm sao? Ngươi thân là giao nhân nhất tộc đại tế tư, chẳng lẽ còn sợ ta cái này hậu sinh vãn bối? Lê mắt cá chừng, gân giọng nói, sợ, ngươi tiểu tử này, xem ra là chán sống oai a. Diệp Viễn mặc kệ hắn, thản nhiên nói, không sợ, vậy chúng ta tới một hồi đổ ước, như thế nào? Cùng bản tọa đánh đố. Tiểu tử, bản tọa đổ mạng ngươi. Ngươi dám không dám? Lê cười lạnh nói, có gì không dám? Ta nếu thua, cái mạng này ngươi cầm đi. Ngươi nếu thua, quỳ xuống cho bổn thiếu dập đầu ba cái, bái ta làm thầy, thế nào? Gặp Diệp Viễn một bộ ăn chắc hắn dáng vẻ, Lê nơi nào còn nhịn được, hét lên, so thì so, bản tọa còn sợ ngươi cái này mau đầu tiểu tử hay sao? Nói, hắn mắt cá nhất chuyển, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho bản tọa gài bẫy đây, ngươi cũng không nên nói với ta, tỉ thí luyện chế nhân loại đan dược, cái kia, bản tọa cũng sẽ không. Hải tộc luyện dược sư, có thể đem yêu đan luyện tốt cũng không tệ, để bọn hắn luyện chế nhân tộc đan dược, cái kia là không có khả năng. Diệp Viễn không để ý nói, liền so yêu đan. Còn như đan phương, ngươi tới chọn là tốt rồi. Lê mặt tối sầm, Diệp Viễn dáng vẻ đạo đức như thế, căn bản chính là khinh thường hắn a. Thân là đại tế tư, hắn nơi nào nhận được loại này kích? Ha ha ha, thật cuồng tiểu tử, để cho bản tọa chọn đan phương, ngươi cũng không nên hối hận. Lê triệt để bị Diệp Viễn thái độ làm tức giận. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, bổn thiếu trong từ điển không có hối hận hai chữ này, liền chọn ngươi sở trường nhất tốt. Đối với bổn thiếu mà nói, không sao cả, tốt, đủ cuồng, đã ngươi không biết sống chết, vậy thì so yêu toàn đan. Không nên trách bản tọa khi dễ ngươi, nếu như ngươi không biết đan phương, lão phu có thể cho ngươi 3 ngày thời gian thôi diễn đan phương. Lê nói. Diệp Viễn vừa nghe vui, lão nhân này tính khí là táo bạo một điểm, thế nhưng tựa hồ giống như xa nhất. Tâm tư ngược lại là đơn thuần rất, lại còn cấp cho chính mình 3 ngày thời gian thôi diễn đan phương. Bất quá, cái này yêu toàn đan chỉ là rất phổ thông cửu giai yêu đan. Tính không cái gì, Diệp Viễn tự nhiên là biết đan phương. Ngay sau đó, Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần, hiện tại mà bắt đầu đi. Diệp Viễn trực tiếp liền tế xuất Long Hoàng Đỉnh, bắt đầu luyện chế, yêu toàn đan chỉ là phổ thông yêu đan. Cần thiết linh dược, Diệp Viễn trong nhẫn chữ vật nhưng là không thiếu. Hắn cướp đoạt toàn bộ vạn cổ dược viên, trong nhẫn chữ vật linh dược vô số kể. Chỉ cần không phải quá chân quý linh dược, hắn thật đúng là không thiếu. Nhưng mà Lê nhìn thấy một màn này, trong mắt đều trừng ra ngoài. Luyện đan trước đó, chẳng lẽ không muốn tắm rửa dâng hương, nhập định ngưng thần sao? Cái này, đây coi là cái gì luyện đan? Hơn nữa, hắn đi ra lúc, trên người cũng không mang theo yêu toàn đan linh dược. Lúc này chỉ có thể ở một bên ngốc đứng, xem Diệp Viễn luyện đan. Hì hì, các ngươi xem, cái này nhân tộc luyện dược sư, tại đại tế tư trước mặt múa rìu qua mắt thợ đây. Đại tế tư nhưng là toàn bộ hải tộc số 1 số 2 luyện dược sư. Này nhân loại bất quá là cái đạo huyền thất trọng, cùng đại tế tư so, kém xa a, còn không phải thế, nghe nói việc này xa nhất đại nhân mời về nhân tộc luyện dược sư. Nói là muốn thay thiếu chủ luyện chế tử hư khí linh đan. Đây không phải là làm loạn sao? Ngoặc kép, lúc này không ít nha hoàn hạ nhân cũng súng lại. Bất quá, bọn họ đối Diệp Viễn hiển nhiên không coi trọng. Bọn họ đều không phải là luyện dược sư. Thế nhưng đối luyện đan nhiều ít vẫn là biết một ít. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có cái nào cái luyện dược sư sẽ ở trước công chúng phía dưới cứ như vậy không chuyên nghiệp luyện đan? Ha ha ha, vô tri tiểu nhi. Như vậy luyện đan, nào có thành đan đạo lý, uổng công một đống cửu giai linh dược. Lê cười to, tràn đầy khinh thường, Diệp Viễn không để ý tới hắn. Tự mình luyện chế, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Rất nhanh, Lê liền cười không nổi. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Diệp Viễn một bộ này thuật luyện đan, đơn giản là quá mức để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Không riêng gì đại trưởng lão, những cái kia vây xem nha hoàn hạ nhân cũng cười không nổi. Bọn họ hoàn toàn bị Diệp Viễn đại nhập luyện đan bên trong. Diệp Viễn miễn cưỡng bà khô khan luyện đan biến thành một hồi nghệ thuật tiệc lớn, hiểu công việc được ích lợi không nhỏ. Không biết cảnh đẹp ý vui, Lê đã sớm bà tỉ thí sự tình ném tới lên 9 tầng mây đi. Hắn đã hoàn toàn bị Diệp Viễn luyện dược thuật hấp dẫn lấy. Yêu đan luyện chế cùng nhân tộc không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng trăm sông đổ về một biển. Ở trong mắt Diệp Viễn, nguyên vốn là không có gì nhân tộc, yêu tộc phân chia. Hắn đời trước nghiên cứu đan dược, cho tới bây giờ đều là đem đan dược phân giải thành nguyên thủy nhất kết cấu tới nghiên cứu. Những cái kia vững chắc kiến thức cơ bản cũng không phải là làm không. Đan đạo cũng không biết chia làm nhân đạo cùng yêu đạo. Nắm giữ chân chính đại đạo, rất nhiều thứ đều là suy luận. Đời trước, Diệp Viễn đối với yêu đan nghiên cứu đồng dạng đạt tới đỉnh cao trình độ. A, nguyên lai luyện chế yêu toàn đan vào lúc này muốn yếu bớt hỏa diễm cường độ. A, thì ra là thế, nơi đây để mà tắt toàn bộ phương pháp rèn luyện đan dược. Ta làm sao không nghĩ tới. Ngoặc kép, Lê lúc này giống như một hiếu kỳ bảo bảo, ở một bên càng không ngừng cống hiến biểu tình bao, nơi nào còn có vừa rồi hổ hổ xanh phong dáng dấp. Diệp Viễn luyện dược thuật đưa hắn đại nhập một cái khác thế giới. Ngưng, theo Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, Lê mới từ luyện dược trong thế giới khôi phục lại, chứng kiến Diệp Viễn trên tay siêu phẩm yêu toàn đan